Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, tâm tính vỡ. Phốc phốc, King Riku đâu rút ra đại kiếm, trực tiếp chém chết đi theo bảo vệ mình thị vệ. Bọn thị vệ mặt đầy kinh hãi, có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này. King Riku đâu lạnh lùng nói, cãi lại ta mệnh lệnh. Đáng chết. Vừa nói, King Riku đâu hất một cái mang máu đại kiếm, sải bước hướng bên ngoài đi tới. Bến tàu, đang ăn mừng Dressrosa cư dân, đột nhiên nghe được từng trận tiếng vó ngựa, sau đó một mũi tên lửa bắn về phía treo ở bến tàu hải tặc cờ. Trên đầu tên cột nhiên liệu mưa tên bắn vào hải tặc trên lá cờ. Trong nháy mắt đem kia hải tặc cờ dẫn hỏa, hỏa diễm bay lên. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều lâm vào mộng bức trong trạng thái. King Riku đâu ra bọn hắn bây giờ trước mặt, cưỡi ngựa nắm cung tên. King Riku đâu lớn tiếng tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Dressrosa tất cả mọi người đều không cho nói cùng Don Quixote Dofla lãng có liên quan sự tình. Nếu ai dám không tuân theo ta mệnh lệnh, giết không tha. King Riku đâu thanh sắc câu lệ, đằng đằng sát khí liếc mọi người liếc mắt, để cho mọi người câm như hến. King Riku đâu trở thành một hôn quân, bạo quân, hắn biến thành một cái tàn bạo quốc vương, định dùng vũ lực khống chế cái này quốc gia. Ngắn ngủi mấy ngày, liền có mười mấy quốc dân bởi vì không cẩn thận nhắc tới Don Quixote cái từ ngữ này, mà bị King Riku đâu tàn nhẫn giết chết. Vương cung, King Riku đâu sắc mặt lạnh lùng ngồi ở trên vương vị. Violet đứng ở trước mặt hắn, mặt đầy đau thương nói, phụ vương, người vì cái gì sẽ biến thành cái bộ dáng này? King Riku đâu trầm giọng nói, ta là vì giữ được chúng ta lực kho nhất tộc ngôi vua. Violet nói, ngài lúc trước không phải như vậy, ngài là một cái yêu quý con dân, cũng bị con dân ủng hộ tốt quốc vương, vì cái gì ngài sẽ biến thành cái bộ dáng này? King Riku đâu cổ cười quái dị, yêu quý con dân tốt quốc vương. Violet à, ta yêu quý bọn họ là đạt được bọn họ ủng hộ, dùng cái này tới bảo vệ ta thống trị à. Bọn hắn bây giờ đã thay đổi, yêu quý bọn họ đã không cách nào để cho bọn họ ủng hộ ta. Bầy tiện dân này, phải dùng đao kiếm để cho bọn họ thanh tỉnh thoáng cái. Violet mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt King Riku đâu, phảng phất đang nhìn một người xa lạ một dạng. King Riku đâu mỉm cười nói, Violet, đem tới ngươi sớm muộn phải thừa kế vua ta vị. Đến đây đi, ta dạy cho ngươi làm thế nào một cái hợp cách quốc vương. Violet sắc mặt tái nhợt, che lỗ tai điên cuồng hét lớn, ta không nghe, ta không nghe. King Riku đâu cười lạnh một tiếng, tiến lên bắt Violet cánh tay. Cười lạnh nói, Violet, làm nữ nhi của ta ngươi không có lựa chọn. Ngươi không làm quốc vương, ai làm quốc vương? Nha, đúng, còn có Scarlett. King Riku đâu đột nhiên cười lên, như vậy đi, ngươi đi cùng Scarlett tiến hành một trận cuộc chiến sinh tử. Người nào thắng người đó liền có thể sống sót, ngôi vua cũng là nàng. Violet cả kinh nói, phụ thân, ngài đang nói gì đấy? Chúng ta nhưng là ngài nữ nhi à. King Riku đâu lạnh lùng nói, chính bởi vì các ngươi là ta nữ nhi, cho nên các ngươi mới chịu đảm đương nổi chính mình sứ mệnh, tự tay giết chết chính mình tỉ muội, có thể để cho các ngươi tâm linh nhanh chóng trưởng thành, đem tới trở thành một hợp cách quốc vương. Chấm ngoặc kép, không, đây không phải là thật. Violet không ngừng lùi lại, sau đó đem hai ngón trỏ cùng ngón giữa bóp chung một chỗ, đặt ở trước mắt mình. Trừng trừng quả thực năng lực, có thể nhìn thấu người khác nội tâm ý tưởng. Violet cảm thấy trước mắt King Riku đâu là đang nói đùa, cho nên hắn muốn dùng cái này năng lực giám định xuống. Trừng trừng quả thực năng lực phát động, nàng nhìn thấy King Riku đâu trên người, không ngừng hiện ra King Riku đâu ngồi ở trên vương vị tiếp nhận dân chúng triều lại ảnh giống. Chỉ chớp mắt, những thứ kia không chịu thần phục hắn người đều bị hắn giết chết. Máu chảy đầm đìa hình ảnh rất có lực trùng kích. Violet sắc mặt trắng nhợt, vô lực quay ngược lại hai bước, thủ thế cũng bị giải trừ. Doflamingo thở phào một cái. Trừng trừng quả thực mặc dù có thể nhìn thấu người ý tưởng. Nhưng là cái này năng lực cũng có thiếu sót. Không thể thấu thị. Ý nghĩa nàng muốn phát động cái này năng lực nhất định phải ngay mặt mới được. Thì triển năng lực lúc cần bày ra đặc biệt tư thế. Ngay lập tức sẽ bị người phát hiện. Cái này năng lực đang nhìn xuyên người ý tưởng lúc. Chỉ có thể nhìn xuyên người lúc ấy ý tưởng. Nói cách khác ngươi đang ở đây trong lòng nghĩ cái gì? Nàng là có thể thấy cái gì? Cho nên Doflamingo mới sẽ thả tâm dùng nhân cách rời đi giải phẫu khống chế kinh Riku đâu thân thể. Hồ Phong hoán vũ. Hắn căn bản không sợ bị người vạch trần. Violet nếu muốn nhìn hắn ý tưởng. Căn bản không khả năng lừa gạt lấy hắn len lén tiến hành. Coi như nàng có thể len lén tiến hành. Thấy cũng chẳng qua là lúc đó ý tưởng. Không chiếm được cái gì có ích tình báo. Mà còn Doflamingo còn có thể lợi dụng nàng xem xuyên lòng người năng lực. Để cho nàng xem một chút tự mình nghĩ để cho nàng thấy đồ vật. Không, đây không phải là thật. Violet tự lẩm bẩm, ánh mắt vô thần nhìn kinh Riku đâu. Phụ vương, ngài làm sao có thể hư hỏng như vậy? Kinh Riku đâu lãnh khốc nói, ngươi phải hiểu được. Chỉ có như vậy tài năng giữ được ngôi vua. Violet tâm tính có chút vỡ. Xoay người chạy ra ngoài. Nàng một đường chạy ra vương cung. Tìm một con ngựa rời đi vương chi cao địa. Chẳng có mục đích chạy. Chờ nàng tỉnh hồn lại thời điểm. Nàng phát hiện mình đi tới bến tàu phụ cận. Bến tàu phụ cận tuần tra kinh Riku đâu quân chạy tới. Hỏi Violet công chúa. Ngài có cái gì sự tình sao? Violet lắc đầu một cái. Mắt thần mộc biết đảo qua nơi này. Bởi vì kinh Riku đâu mệnh lệnh. Người bình thường không được đến gần nơi này. Chỉ có kinh Riku đâu quân ở chỗ này phòng thủ. Phải rời khỏi cái này quốc gia sao? Violet trong lòng buồn bã. Nàng muốn trốn tránh hết thảy các thứ này. Xa xa trên mặt biển. Một chiếc thuyền hải tặc đang đến gần. Đưa tới Violet chú ý. Băng hải tặc Don Quixote. Violet ngẩn ra. Kinh Riku đâu quân cũng là sắc mặt phức tạp. Thuyền hải tặc dừng lại. Trên thuyền đi xuống một đám hải tặc. Cầm đầu chính là một cái lạnh lẽo cô quạnh ngự tỉ hình nữ nhân. Nhìn qua khí chàng 10 phần. Nữ nhân này chính là Nico Robin. Mấy năm nay tại Doflamingo giáo dục dưới, nàng đã trưởng thành lên thành một cái thật sự hải tặc. Robin trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Trong nháy mắt liền từ lạnh lẽo cô quạnh ngự tỉ biến thành nhà bên đại tỷ tỷ. Nàng nhìn Violet, giọng ôn hòa hỏi, Dressrosa công chúa. Violet gật đầu một cái. Hỏi ta là Violet, ngươi là, chấm ngoặc kép. Robin mỉm cười nói, ta là băng hải tặc Don Quixote cán bộ. Nico Robin, Violet hỏi, các ngươi lần này tới, là có cái gì sự tình sao? Nico Robin nói, nghe nói chúng ta đưa tới hải tặc cờ bị kinh Riku đâu nóng. Violet xin lỗi nói, thật xin lỗi. Phụ vương ta hắn, chấm ngoặc kép, Robin tự tiếu phi tiếu nói, Violet công chúa, ngài có lẽ còn không biết sao. Công kích một cái băng hải tặc cờ, giống như là đối với bọn họ tiên chiến. Violet mặt liền biến sắc, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Chung quanh kinh Riku đâu quân cũng là như lâm đại địch. 791/41/1650-1082 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.